Pokemon Kaito Izumi, chương 229. Trước buổi khai mạc, gocchuyenaudio.com. Cái này ý tưởng là mỗi người dùng một cái chủ đạo Pokemon để biểu diễn. Ash đọc xong kế hoạch của Kaito hỏi lại. Đúng vậy, dù sao thì quá nhiều Pokemon trên sân khấu cũng không phải là một lợi thế, đặc biệt là khi anh chưa có nhiều kinh nghiệm biểu diễn, và ta lại đang bị vài vấn đề về chân, phối hợp lại sẽ cực kỳ khó khăn, mà thời gian lại không đủ nhiều như vậy, Kaito lập tức giải thích. Kaito nói về đôi chân của mình mà không hề biểu hiện biểu cảm bất thường nào, giống như việc đôi chân không thể đi lại chẳng là vấn đề gì với cậu vậy. Nghe thế Ash hiển nhiên có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh Ash bắt kịp ý tưởng này, nếu chỉ là Pokemon biểu diễn thì Pikachu hẳn là đã có kinh nghiệm, nhưng nếu chính cả huấn luyện ra cũng tham dự thì. Được à, vậy ta sẽ cùng với Pikachu tham gia đi. Ash nhanh chóng quyết định, trên vai anh con Pikachu lập tức quơ quơ tay đồng ý. Kaito gật đầu trả lời vậy ta sẽ cùng với Lux tham gia, được chứ? Đột nhiên bị nhắc tới, Lux có chút không quá tình nguyện, nhưng xét thấy trong số các Pokemon của Kaito chỉ có mình nó sở hữu siêu năng lực mạnh mẽ. Nhất là khi tình trạng của Kaito thế này, nó mà bỏ đi đúng là không nghĩa khí, hơi phân vân một chút Lux đành phải gật đầu. Tốt, vậy chúng ta biểu diễn cái gì? Ash trước tiên hỏi, nếu là nói đánh nhau thì Ash có rất nhiều ý tưởng thú vị. Tuy nhiên nếu là biểu diễn hoa lệ trên sân khấu thì cần phải tham khảo ý kiến của cả hai. Kaito tuy nói là hỏi ý của Ash nhưng cậu thừa biết Ash sẽ chấp nhận và lựa chọn Pikachu làm bạn trình diễn. Vậy nên tối hôm qua Kaito đã sớm tính tới chuyện này, hai người nhanh chóng thảo luận sôi nổi lên. Ash góp được rất nhiều ý bất ngờ, bất quá xét về thời gian sân khấu, Kaito lược bỏ đi một vài kiến nghị. Sau đấy gộp lại một vài kiến nghị khác, hai người trước tiên mô phỏng động tác vũ đạo, Lux và Pikachu cũng góp vui, nhưng biểu cảm nghiêm túc của Lux thật sự rất chọc người cười. Ngày đầu tiên kết thúc khi cả hai hoàn thiện được vũ đạo một cách khái quát, có điều vẫn chưa kết hợp kỹ năng Pokemon vào bên trong. Nhìn thấy trời đã tối, Kaito và Ash tạm biệt ngày đầu tiên, Heiji nhóm người, Miante, Erina mỗi người lo một việc. Dù rằng nói là nghỉ ngơi nhưng không một ai hoàn toàn thả lỏng, đây là thời gian tốt nhất để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại đại hội. Shiratori cùng nhóm nhà trình diễn cũng bận rộn không kém, các Pokemon còn lại của Kaito cũng không muốn nhàn rỗi liền tự động tách ra huấn luyện. Lux đem Talonflame và Greninja mang tới bên ngoài Lumiose thành phố, dịch chuyển Tyranitar tới hỗ trợ huấn luyện bọn nó, Selgon thì cùng với Lucario luyện tập cận chiến. Brian thì theo chân Kaito hướng dẫn Lux và Pikachu luyện tập vũ đạo, ngày thứ hai Ash và Kaito vẫn chưa hoàn thiện được kỹ năng của mình. Pikachu, dùng Electro Ball, Ash đơn giản mệnh lệnh, một khối cầu điện ném vào va chạm vào xe đầu bô của Lux, có điều dù Pikachu đã kiểm lại nhưng thực lực của Lux vẫn rất khó cản được chiêu Electro Ball của Pikachu. Cũng may là Lux không phải một con Gallade bình thường, nó liền dùng số lượng bù đắp chất lượng đem hai kỹ năng phối hợp lại xinh đẹp. Thật xin lỗi, Pikachu của ta kiểm soát lực không quá tốt, Ash không hề ngại ngùng xin lỗi Kaito, cả Pikachu cũng thật nghiêm túc nhận sai. Thấy thái độ của hai người tốt vậy, Kaito tất nhiên không phàn nàn gì, càng không dám phàn nàn hai người. Đến tầm ngày thứ năm thì hai người đã phối hợp, gocchuyenaudio.com, với nhau một cách khá thông thuận, hơn nữa vì cả Pikachu và Lux đều thật tận lực phối hợp nhau, không gian mở rộng cho kỹ năng của hai bên mở rộng ra nhiều lần. Nghỉ ngơi sau giờ luyện tập buổi chiều, nhìn thấy tấm áp phích khổng lồ của giải trình diễn cấp Master, Kaito khẽ nói. Còn lại 4 ngày nữa nhỉ? Ừm, 4 ngày nữa, trình diễn cũng thật thú vị, phải không Pikachu? Ash không biết có đang trả lời Kaito hay không, nhưng kết câu anh nhìn về phía Pikachu. Con chuột nhỏ lập tức gật đầu cười vui vẻ với Ash. Kaito lúc này mới nhận ra là cậu chưa từng nhìn thấy Kaito dùng Pokemon nào khác ngoại trừ Pikachu. Cũng chưa rõ thực lực của Ash mạnh bao nhiêu nữa, nhưng hẳn là sẽ rất đáng sợ. Thời gian chậm rãi trôi cho tới ngày mà giải trình diễn cấp Master diễn ra, trước đó một ngày đã có rất đông người từ khắp mọi nơi đổ về Lumiose thành phố. Khắp nơi người dân vui vẻ đông đúc như đang trong lễ hội, trên đường đèn điện treo bong bóng bay. Hôm nay vẫn chưa chính thức diễn ra giải trình diễn, mà chỉ là một buổi biểu diễn khai mạc mà thôi, nhưng với sự xuất hiện của cặp đôi Serena và Aria, hiển nhiên không ít người bị điều này mà thu hút. Ở một cái góc nhỏ hậu trường của nhà hát, Serena và Aria ăn mặc quần áo xinh đẹp, bên cạnh Sylveon và Vivion cũng mặc những phụ kiện lấp lánh, bọn họ giống như những ngôi sao đang tỏa sáng vậy. Shiratori và nhóm 4 cái nhà trình diễn được mời kia cũng thay trang phục sẵn hết rồi, Shiratori còn tự chụp một bức gửi cho Kaito khoe. đẹp không, móc lửng, dễ thương, Kaito đơn giản nhắn lại một tin, trong khi bản thân cùng với Ash đang cau mày nhìn bộ trang phục mà Serena và Aria chuẩn bị. Có nhất thiết phải mặc nó không? Ash chỉ vào một bộ quần áo như bạch mã hoàng tử chuyện cổ tích hỏi. Không phải là lên trình diễn sao? Tất nhiên là phải mặc đẹp rồi, thế này chẳng phải không tuyệt vời ư? Aria lập tức gật đầu trả lời. Nếu là Ash của thời gian trước có thể sẽ không để ý lắm, nhưng bây giờ Ash và Kaito đều không quá thoải mái khi nhìn bộ quần áo này. Có cảm giác như khi hai người mặc vào bộ quần áo này sẽ không hâu được cái ý cảm của chúng, cu thời trang của con gái về đồ con trai thật kỳ lạ. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn đồ rồi, vậy nên không cần đâu, Kaito trước tiên mở miệng cứu lấy một bàn thua trông thấy. Serena thấy Ash ánh mắt cầu xin cứu giúp, thấy vậy cô hơi bật cười, sau đấy tùy hai người Ash lựa chọn. Được rồi, mọi người cứ thoải mái đi, Aria, chúng ta đi thôi, Serena mang tâm trạng thật tốt đi chuẩn bị với đám Shiratori. Ê, thật tha cho bọn họ sao? Còn bộ quần áo này, Aria còn chưa từ bỏ, nhưng Serena rất nhanh kéo cô đi. Ash vì cô mà tới thăm buổi trình diễn nhỏ tại Kalos này, thậm chí còn tình nguyện tham gia biểu diễn để làm cô vui. Serena cảm giác có chút ngọt lâng lâng tại cổ họng, sau đấy cười tươi tắn như muôn vạn đóa hoa nở rộ. Shiratori nhóm người nghi hoặc nhìn Serena và Aria, bất quá theo tiếng khán giả đông đúc tiến vào nhà hát và sự la hét ủng hộ bên ngoài, toàn bộ mọi người nhanh chóng nghiêm túc lên. Được rồi, mọi người chuẩn bị đi cho một giải trình diễn tuyệt vời nhất. Serena trước hô to, mọi người lập tức đề thanh lên trả lời. Tốt, sau đấy các cô gái nhanh chóng rời khỏi phòng chuẩn bị, buổi khai mạc cho giải trình diễn cấp Master chuẩn bị bắt đầu. Cách chương.